tác giả, thực hiện, thư viện báo, mới nhớ tới, không biết từ khi nào bắt đầu. Dưới lầu, phá lệ đẹp, hảo đi, qua một hồi lâu, nàng lắc lắc đầu, dưới ánh mặt trời, hết chương.